Chương 537, ba không mở ra có một nửa là đen. Chương 537, ba không mở ra có một nửa là đen. Cái kia, tuy là sự thật. Thế nhưng Trương Tường vội và muốn giải thích. Bất quá, cái này hết thể đều đã đúng không hữu dụng. Đang ở hắn muốn nói ra thế nhưng, nàng nói gì đó có khiếm khuyết. Ta cũng không có xem hết chân thân thể của đối phương, chỉ là nhìn lớn nửa mà thôi. Hơn nữa, giúp nàng đội nịt ngực cái này một món sự tình, cũng là đối phương yêu cầu những lời này cũng là không có thể đúng lúc mà nói ra. Bởi vì, đang ở hắn vừa dứt lời trong nháy mắt. Index liền phi đánh tới, lại một lần nữa phát động cắn công kích ra, thực sự là hòa hài chàng cảnh á hải mẹ ghệ mì ẹt xạ trên mặt của, lộ ra nụ cười nhàn nhạt tới. Thoáng kia trong lúc đó, nàng cho người kia có chồng chút cảm giác lạnh như băng mất, thay vào đó cũng là ôn nhu gương mặt. Bất quá, ở một bên, hạ nạ bị tiểu lò lì cũng là âm thầm cho hái mẹ ghệ mì ẹt xạ hạ cái kết luận, không phải, phải nói là đánh giá chuẩn hơn sát thực xuống. Quả nhiên giống như là Trương Tường ô nì chèn nói như vậy, không chỉ có phấn hồng mở ra, bên trong đều là đen. Coi như là ba không, bên trong mở ra cũng có một nửa là đen. A hạ nạ bị tiểu lò lì như vậy mà cảm thán nói. Lập tức, nàng cũng sắp trên bàn thuộc về mình kia một phần trà nóng cho cầm lên, một vừa thưởng thức trước mắt ôn hình chẳng cảnh, nhất bên mỉm cười uống một ngụm trà nóng. Bất quá, đừng hiểu lầm, chúng ta vậy đáng yêu hạ nạ bị tiểu lõ ly, làm sao sẽ như là ba không hái mẹ ghệ mì ẹt xả như vậy ứng với hắc đâu. Hỉ bà nạ tiểu lõ ly đúng là cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất ôn hình, bởi vì nàng trước đây ở hồ cả thế giới tông ra bên trong thời điểm. Ngoại trừ khi còn bé 2 tuổi phía trước đoạn thời gian đó ở ngoài, nàng nhân sinh hơn phân nửa đều là bị luyện tập đu quyền, nói ngay cả trả cờ dạ, tiến hành đối chiến loại này sự tình chiếm cứ. Nhất là khi nàng ở 3 tuổi thời điểm, chiến thắng mình tỷ tỷ Hi Nạ Tạ thời điểm, loại này sự tình liền trở thành trong đời của nàng thông thường. Mà chính là từ khi đó, nàng cùng chính mình tỷ tỷ cảm tình, cũng tựa hồ là xuất hiện như vậy một tia ngăn cách của nàng thế giới phần lớn thời giờ. Từ nay về sau đều lâm vào chỉ có tự mình một người chẳng cảnh. Mỗi ngày ngoại trừ muốn tiến hành luyện tập nhu quyền cùng đối chiến ở ngoài, còn nhiều hơn như vậy đỉnh, học tập như thế nào quản lý gia tộc, ở thích hợp lúc sau khi vứt bỏ một bộ phận quyền lợi, thu được mặt khác lợi ích lớn hơn nữa gia tộc người thừa kế chính trị huấn luyện. Cho nên, từ khi đó bắt đầu, mỗi tuần lễ, nàng cùng cha của mình Hỉ Ủ Gạ Hi A Si đối chiến đoạn thời gian đó, chính là nàng vui vẻ nhất thời điểm. Bởi vì, khi đó nàng lại có thân nhân. Còn như bằng hữu, thân là Hỉ Ủ Gạ tông gia tương lai người thừa kế, còn không có đi học nàng, cũng không có bằng hữu. Trong này ngoại trừ bởi vì thân là tông gia người thừa kế, là không thể cùng tách ra hài tử chơi với nhau ở ngoài, còn bởi vì nàng thời gian đại bộ phận đều trên chăn nói vài thứ kia chiếm lấy rồi. Cái này, chính là thân là tông gia người thừa kế cần lưng đeo đồ đạc. Nàng từ 3 tuổi thời điểm bắt đầu, cũng đã là ở cha nàng giáo hoang dưới, hiểu cái này một món sự tình. Cho nên, nàng tuy là mà khát vọng thân tình, tình hữu nghị, thế nhưng nàng cũng không có hiện lộ ra. Bất quá, làm Trương Tường đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng, đưa nàng mang tới kia một cái bất đồng giờ quốc tế sau khi, nàng cũng là phát hiện mình hết thảy đều đã đúng cải biến. Nàng không chỉ có 2 cái quan tâm của nàng tỷ tỷ, còn có một cái rất kể cận muội muội của nàng Hi Nạ. Ở các nàng cảm hóa phía dưới, nàng trục dược tề mà mở ra nội tâm tiếp nhận rồi các nàng. Đồng thời, lại một lần nữa có thân tình, đồng mới khôi phục khuôn mặt tươi cười. Bất quá, ở đi tới To Asma Rụt No Index thế giới sau đó, nàng cũng là không thể không cùng Hi Nạ đám người ra đi, cái này không thể nghi ngờ để nàng là cảm nhận được một từng tia tịch mịch. Tuy là, sau lại ở bên cạnh nàng, lại thêm Index cùng tiểu manh lão sư 2 người. Nơi đây thông báo một chút, tiểu manh lão sư ở Trương Tường mời phía dưới, đã là khuôn mặt hồng hồng mà tiếp nhận rồi Trương Tường mời, đi tới căn này mới trong phòng ở. Dĩ nhiên, tiểu manh lão sư khi đó trong lòng là đang suy nghĩ cái gì kia liền không phải quá rõ ràng. Lớn nhất có thể tính, đại khái sẽ là đây chẳng lẽ là cầu hôn rồi không, muốn ta giúp qua đi ở chung sao hoặc là cái kia đúng phòng cưới rồi không các loại ý tưởng. Thế nhưng, bởi vì thời gian chung đụng cũng không dài lục cố, giữa các nàng cũng là cũng chẳng có bao nhiêu thời gian lẫn nhau lý giải. Đương nhiên, bởi vì Index kia sống bạc cá tính, còn có tiểu manh lão sư này thiên nhiên thân cận thiếu nữ tính cách, đang ở người thiên muộn trên các nàng cũng là rốt cuộc hôn thủ. Cho nên, khi nàng nhìn thấy như vậy huyên áo, nhưng là lại không mất ấm áp hàng ngày thời điểm, mới sẽ cảm thấy hài lòng. Nha một trương tường tao ngộ cắn đầu thế công thống khổ, bị nàng không thấy hử, ai bảo hắn không chỉ có cảm giác trộm quần áo của ta cùng quần chip đi ra ngoài, còn dám lại dẫn theo cô gái về nhà kém hoa hạ nạ bị tiểu lò lì như vậy mà nghĩ đến. Đương nhiên, nàng sẽ không thừa nhận nàng là bởi vì phía sau cái lý do kia nhiều một chút, chỉ có không nhìn trường tường bị Index đuổi giết mà ở cãi nhau ầm ĩ liêu chi sau, Index cũng rốt cục tiêu tan ngừng lại. Đương nhiên, nàng vẫn là một tức giận, không tính để ý tới trường tường bộ dạng. Tuy là, trường tường đang bị Index phát động cắn cắn công kích thời điểm, cũng đã là giải thích rõ ràng cái kia ta thố còn có được hay không trường tường hai tay hợp thập địa hướng về Index cầu xin tha thứ. Bất quá, Index cũng là tức giận liếc qua cả mặt, liền không để ý tới nữa trương tường. Thế nhưng, vào lúc này, một con tam sắc miêu nhưng là bị ôm ở Index trước mặt bay tới bay lui. Mà ở mấy sau đó, Index cũng không nhịn được nữa á ghét lê, không nên như vậy chuẩn bị sở tỷ fans lạp Index một tay liền bị trương tường thoắn ở trong tay tam sắc miêu, cho ôm, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu đến, sờ sờ tam sắc miêu đầu. Mà con kia tam sắc miêu cũng là thuận theo nheo lại hai mắt, phát ra một tiếng meo meo thanh âm tới. Bất quá, Trương Tường cũng là đột nhiên nghĩ tới một món sự tình tới. Được rồi, con mèo này là thế nào tới? Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà đường tắt vắng vẻ. Ở người thiên, hắn còn không nhìn thấy con mèo này đây. OT3P là ta ở tiễn mỉ cổ tỏ cùng cụ rổ cổ các nàng trở về thời điểm, ở trên đường nhặt về Index mặt trên lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đem tam sắc miêu thoán lên, cùng chính mình mặt ma lao. Tại sao có thể tùy tiện từ trên đường nhặt đồ đạc trở về đâu? Trương Tường có chút không lời nói. Như thế nào đây lẽ nào, Trương Tường ngươi không muốn để cho ta nuôi sở tỷ fans sao hơn nữa? Sở tỷ fans chỉ có không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện đồ đâu. Nó nhưng là một trích khả ái tiểu miêu kia mà Index tức giận nhìn chằm chằm Trương Tường. Kia đôi lớn con mắt trong để lộ ra em mở người không đáp ứng. Ta liền na ho cho ngươi xem ý tứ tới. Cho nên, ở rơi vào đường cùng, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi tờ S tiếp tục cầu thả cùng toàn bộ định A sau đó, nghĩ đến điểm nhổ nước bọt cùng hàng ngày A nói người thiên buổi tối không nên quá liều chết, lộng đến hiện tại chỉ có cập nhật, rõ ràng một chương này đều mã tốt lắm nói. Nhưng là hiện tại vừa đụng đến cỏm thủ tờ, liền có khí phách scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.